Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1214 ảnh ma vực sâu, chương 1214 không đáy vực sâu thứ 97 tầng. Vực sâu chung nhất xú danh rõ ràng địa ngục ảnh ma vực sâu, địa ngục ảnh ma. Không ngừng làm địa ngục sinh vật hận ngứa răng, vực sâu sinh vật đối bọn họ ấn tượng cũng hảo không đến nào đi. Bởi vì địa ngục ảnh ma ngụy trang biến thân nhưng không chỉ nhằm vào địa ngục sinh vật. Nhằm vào cùng tộc vực sâu sinh vật chỉ có hơn chứ không kém Siêu Nô đi trước sắp đặt không gian. Tọa độ, Nguyên Tiêu lại không có tại chỗ ngốc chờ, muốn thâm nhập hiểu biết vực sâu ý chí. Đầu tiên liền phải trực diện vực sâu ý chí, bởi vậy hắn cần thiết trở thành mỗi một tầng vực sâu lĩnh. Chủ tiến hành lên ngôi. Chỉ có lúc này mới có thể trực tiếp tiếp xúc vực sâu ý chí. Mà cái này lên ngôi lĩnh chủ vực sâu còn cần thiết xếp hạng 3000. Bởi vì chỉ có xếp hạng 3000 vực sâu lĩnh chủ mới có thể so sánh Hoàng Kim Siêu tương đối mặt khác. Vực sâu, hắn lựa chọn địa ngục ảnh ma vực sâu, này không phải lựa chọn tốt nhất. Địa ngục ảnh ma vực sâu lĩnh chủ đúng là Liệp Ma Quân Vương. Làm hoàng kim ý chí ám điệp bò đến vị trí này có thể thấy được Liệt Ma Quân Vương lợi hại. Hai người chi gian thậm chí từng có quá một chút sư sinh tình cả mơ siêu nhưng là quái liền quái. Liệt Ma Quân Vương không nên là hoàng hôn chuông tăng ám điệp sớm tại trước kia. Hắn cho rằng hoàng hôn chuông tăng phản bội chỉ là bởi vì khí linh cực thưa thớt biến dị. Nhưng là từ tinh thần ẩn núp đến thứ năm sứ đồ bên người. Hắn lại rốt cuộc được đến xác thực tin tức, hoàng hôn chuông tang đồng dạng là đã chịu trí tuệ thần nghiệt ảnh hưởng mới độc lập nhất ngay từ đầu, trí tuệ thần nghiệt là muốn nhận phục hoàng hôn chuông tang, nhưng là bọn họ xem thường hoàng hôn chuông tang, cuối cùng ra tay trí tuệ thần nghiệt ngược lại bị hoàng hôn chuông tang giết chết. Nhưng là người này trước khi chết lại vận dụng một kiện ẩn chứa vận mệnh thần thuật dùng một lần. Chí bảo thay đổi hoàng hôn chuông tăng vận mệnh làm này không hề thủ vững bóng ma chúa tể di mệnh, hoàng hôn. Chuông tăng cừu hận trí tuệ thần nghiệt, chuyện này chính là căn bản đạo hòa tác nếu chỉ là như vậy. Hắn cùng hoàng hôn chuông tăng nhiều nhất người lạ mà thôi, nhưng là sự tình không chỉ như vậy. Cái kia vận mệnh thần thuật là vận mệnh thiên môn khống chế giả phong ấn không có đơn giản như vậy. Một khi cái kia thần thuật chuẩn bị ở sau kích hoạt dù cho là hoàng hôn chuông tăng cũng sẽ bị vận. Mệnh bóp méo khí linh ý chí trở thành trí tuệ thần nghiệt con rối, được đến tin tức này. Hắn nghĩ tới nói cho trí tuệ thần nghiệt nhưng là có ích lợi gì đâu. Sự tình kết quả là tinh thần có bị vạch trần nguy hiểm. Mà hoàng hôn chuông tăng còn chưa tất sẽ cảm tạ hắn. Vận mệnh thiên môn thủ đoạn. Hoàng hôn chuông tang vạn nhất chính mình kiểm tra qua đi nhận định chính mình không có việc gì. Nhất định sẽ cho rằng chỉ là hắn Nguyên Tiêu ở nói hưu nói vượn, bởi vậy nói cho hoàng hôn chuông tang là tuyệt đối không có khả năng, nói cho hoàng kim ý chí. Đồng dạng không đơn giản như vậy. Đối với hoàng kim ý chí hắn có trong xương cốt không tín nhiệm siêu năm đó hắn xuất thế. Hoàng Kim Đại Lục đã từng từ vài vị Hoàng Kim tự mình ra tay mặt sát ở kia một ngày ra đời sinh. Mệnh chỉ bằng cổ thần viện trưởng mấy người, không phải hắn khinh thường, chỉ bằng những người này không đủ tư cách làm chuyện này, sau lưng chủ mưu. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Hoàng Kim ý chí, này không phải không có khả năng. Hoàng Kim ý chí, chỉ có ở một cái đại vũ trụ luân hồi kết thúc mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Lúc ấy hoàng kim ý chí mới là nhất khủng bố cái kia có thể nghịch chuyển thời không sống lại vô số. Hoàng kim làm trí tuệ thần nghiệt sợ hãi hoàng kim ý chí, ngày thường hoàng kim ý chí. Chỉ là chân chính hoàng kim ý chí một ít phân liệt thể, giống như địa ngục ý chí. Vực sâu ý chí cùng hoang dạ ý chí, bản chất đều chỉ là hoàng kim ý chí phân liệt thể biến chủng. Bất đồng phân liệt thể mạnh yếu bất đồng tác dụng bất đồng. Không có người biết hoàng kim ý chí rốt cuộc có bao nhiêu phân liệt thể phụ trách duy trì vũ trụ vận chuyển, nhưng là trong đó nhất định có một cái đã từng âm thầm bị trí tuệ thần nghiệt khống chế, Ám sát chuyện của hắn lúc ấy chỉ rằng có một ngày liền không có bên dưới. Hẳn là bị mặt khác hoàng kim ý chí phát hiện hơn nữa tiêu diệt. Nhưng là ai dám bảo đảm nhất định sẽ không có cái thứ hai phân liệt thể bị khống chế. Một khi thực sự có loại tình huống này, tinh thần khẳng định sẽ bị phát hiện là gián điệp, hắn không? Phải thánh mẫu, sẽ không vì hoàng hôn chuông tang mạo lớn như vậy nguy hiểm mơ siêu một khi đã như vậy. Hoàng hôn chuông tang chính là hắn tiềm tàng địch nhân, mà liệt ma quân vương biết hắn quá nhiều chuyện tình, theo vận mệnh pháp tắc cường hóa. Hắn càng ngày càng cảm giác được nếu không kịp thời diệt trừ liệt ma quân vương giết người diệt. Khẩu nhất định sẽ đưa tới đại phiền toái, dọc theo vực sâu huyết hà. Giữa sông một tòa tiểu đảo nghịch lưu mà xuống, bất đồng với bình thường thủy hướng chỗ cao đi. Vực sâu huyết hà lại là từ dưới hướng lên trên lưu. Tiểu đảo tự nhiên là bắt chước vực sâu Atula dùng không trung đảo biến ảo. Đến nỗi nguyên tiêu bản thân tự nhiên cũng là biến hình thành vực sâu Atula, hiện giờ tình huống. Còn không đến mức hoàn toàn cùng hoàng hôn chuông tang xé rách mặt một khi đã như vậy. Tuyệt đối không thể dùng vốn dĩ thân phận huyết hà trùng động. Nguyên tiêu bức ra một giọt máu bài trừ, lăn xuống ở giữa sông xé mở một cái lốc xoáy, vực sâu quá lớn mà vực sâu Atula lại không nhiều lắm. Làm phu quét đường tự nhiên không thể đem thời gian lãng phí ở lên đường thượng. Cho nên vực sâu ý chí ban cho vực sâu Atula tùy thời xé mở huyết hà trùng động năng lực vượt qua. Một tầng tầng vực sâu truyền tống kết thúc, nguyên tiêu đã đi vào địa ngục ảnh ma vực sâu huyết hà chi nhánh, xỏ xuyên qua đại địa vực sâu huyết. Hà, nếu chỉnh thể thu nhỏ lại tới xem một tầng tầng vực sâu thật giống như bờ sông cái khe thế giới. Mà cái khe thế giới một cái đá đối ứng phóng đại sau chính là vực sâu chung một mảnh bình nguyên. Hoặc là một mảnh núi non, ngừng ở vực sâu huyết hà bên cạnh. Rậm rạp vực sâu nhuyễn trùng leo lên đến trên bờ. Vực sâu huyết hà bên cạnh, là tuyệt đối không cho phép cao giai ác ma tới gần. Bởi vì nơi này là vực sâu nhuyễn trùng cùng tầng dưới chót ác ma thế giới. Nếu không tăng thêm hạn chế tùy tiện một cái cao đẳng ác ma tới nơi này ăn uống thả cửa đều đủ để phá hư chuỗi đồ ăn, nhưng là cái này hạn chế. Không bao hàm bạc trắng trình tự vực sâu ma thần, không gian dung chuyển. Giống như gương xé mở một đạo màu đen khe hở từ giữa đi ra một cái ưu nhã trung niên nhân. Phổ vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm nguyên tiêu một trận đánh giá, vực sâu Atula biển máu. Tiến đến bái phỏng địa ngục ma thần, nguyên tiêu đạm nhiên nói, trung niên mày nhăn lại. Ma thần có vô số, nhưng là đều là vực sâu ma thần. Mà địa ngục đều là được xưng đại quân, bởi vậy địa ngục ma thần chỉ có một chính là địa ngục ảnh ma lĩnh chủ. Chỉ là hắn không biết đại nhân khi nào cùng vực sâu Atula có giao tình, xé rách không gian. Búng tay đưa ra một đạo con rơi hắc ảnh, một lát sau. Con rơi hắc ảnh trở về, đại nhân muốn gặp ngươi, trung niên nhân tiếp thu xong sử ma truyền quay. Lại tin tức sau ngẩng đầu nói, làm phiền dẫn đường, nguyên tiêu bước lên bờ sông. Giữa sông tiểu đảo thu nhỏ lại thành huyết vân rừng ở trong tay, hắn tới có một hồi. Làm vực sâu lĩnh chủ liệt ma quân vương khẳng định đã sớm trước tiên biết hắn. Phái một cái thủ hạ qua lại dò hỏi bất quá là ở kéo dài thời gian điều tra hắn lai lịch. Hiện giờ chịu thấy hắn tự nhiên là điều tra rõ ràng, biển máu cái này thân phận vực sâu Atula nhất. Độc xác có một thân, hơn nữa là một cái trở thành chủ thần nhiều năm độc hành giả chỉ là không ai biết. Mấy năm trước người này đã chết ở Nono trong tay, hiện giờ cái này thân phận bị hắn lấy được. Vô luận liệt ma quân vương thông qua loại nào con đường điều tra đều chỉ biết đến ra cùng cái kết. Quả. Từ hai người quyết định gặp mặt bắt đầu liệt ma quân vương sinh mệnh cũng đã bắt đầu cuối cùng đếm. Ngược, chưa xong còn tiếp, hết chương.